Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 355, tuyệt thế hung thú 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quầng sáng lúc mới bắt đầu là màu vàng, nhưng theo năng lượng huyết mạch của Tề Nhạc rót vào, nó bắt đầu phát xanh biến hóa, tựa như kỳ lân một sừng. Nó cũng trở thành màu bạc. Ở giữa màu bạc không ngừng lóe ra kim quang nhàn nhạt trong khoảnh khắc đó. Tề Nhạc đã thông qua huyết mạch câu thông nắm giữ phương pháp sử dụng của kỳ lân kính. Kỳ lân kính không thể dùng bất kỳ một loại vân lực nào kích phát. Nhất định phải dựa vào lực lượng trong huyết mạch nguyên thủy nhất của kỳ lân mới có thể cùng nó câu thông. Đạo khí tức kinh khủng bên ngoài kia càng ngày càng gần. Tề Nhạc đem kỳ lân ẩn từ trên người ra, khẽ quát một tiếng. Bổn tướng dị hóa. Hắc ngân lưỡng sắc quang mang bao phủ kỳ lân ẩn như là quả cầu ánh sáng ôm trọn lấy thân thể của Tề Nhạc. Bởi vì kỳ lân ẩn tác dụng thu liễm khí tức có được nên khí tức kỳ lân cường thịnh cũng không có tản mát ra ngoài. Văn Đình gần như si mê nhìn hắc sắc lân giáp xuất hiện trên người Tề Nhạc cùng với hắc ngân sắc trên cánh tay phải hắn. Trong mắt nàng toát ra một tia mông lung quang mang. Tại thời khắc này, nàng phảng phất thấy được ba ba của thần thú vương của mình đứng ở đỉnh cao nhất của viễn cổ cự thú. Đúng a, người nam nhân trước mặt mình có được năng lượng kỳ lân thuần chánh nhất. Sau này nhất định có một ngày hắn sẽ trở nên cường đại hơn. Cường đại như ba ba của mình. Bên ngoài sùng thánh tự, Vũ Mâu cùng tất cả thủ hộ giả cũng đã đứng lên. Dung nhan nàng luôn mang theo vẻ mỉm cười nhàn nhạt lúc này đã toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hồng y giáo chủ áo cách lạp tư lúc này đứng cách nàng chừng ba thước. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Giáo đình lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào nhị hải cùng thương sơn. Thánh lực khiến chung quanh thân thể mấy người không ổn định. Vũ Mâu tiểu thư, người biết chuyện gì đang xảy ra sao? Áo cách lạp tư trầm ổn hỏi. Đồng tử màu tím kia của Vũ Mâu có chút co rút lại một chút. Nàng than nhẹ một tiếng. Nói. Nhận thấy sao, áo cách lạp tư giáo chủ, tại Tây Phương, các ngươi muốn đối mặt là Hắc Ám Nghị Viện. Không sai, so sánh với Đông Phương, Hắc Ám Nghị Viện có tổ chức nhiều. Hơn nữa mấy người phi thường giàu oa hoạt, nhưng mà tất cả thủ hộ giả của viễn cổ cự thú Đông Phương muốn đối mặt. Xác thực thực lực so Hắc Ám Nghị Viện cường đại hơn rất nhiều. Cảm thụ chút khí tức của viễn cổ cự thú. Ta nghĩ ngươi hiện giờ cũng hiểu rõ vì sao những sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ lại cường đại như thế. Nếu như mấy người đó không cường đại thì sao có thể đối phó với viễn cổ cự thú? Áo cách lạp tư nhíu mày nói. Hiện tại ta không quan tâm tới những điều này. Ta chỉ muốn biết hai cỗ khí tức khủng bố như thế lại tới đây đến tột cùng là có mục đích gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn tới Thánh Nguyên sao? Vũ Mâu cười nhạt một tiếng. Nói. Ngài đoán đúng rồi đó. Ngay cả Tây Phương, ngay cả chúng ta đều có năng lượng khổng lồ. Đông Phương cường giả làm sao có thể buông tha. Xem ra, chúng ta đều không để ý đến Đông Phương thần bí. Hai cỗ năng lượng khổng lồ này không biết ngài có mấy phần tin tưởng. Áo cách lạp tư trầm ngâm một chút rồi nói. Giáo đình sẽ không lùi bước. Vũ Mâu tiểu thư, chúng ta hiện giờ có quan hệ hợp tác. Ta thấy như thế này. Hai cổ khí tức khủng bố hiển nhiên là hướng phía sùng thánh tự mà đến. Mục tiêu của bọn hắn chính là Thánh Nguyên. Đã như vậy, mấy người đồng dạng cũng những địch nhân của sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ. Có thể xin ngài dẫn theo thủ hạ của ngài là tinh tọa thủ hộ giả hiệp trợ những người phương đông ngăn cản một chu thay không? Vũ Mâu có chút kinh ngạc mà nói. Áo cách lạp tư giáo chủ. Vậy ngài cùng thủ hạ của ngài sẽ định làm cái gì? Trong mắt áo cách lạp tư toát ra quang mang thần thánh. Hai cỗ khí tức cường đại như thế. Tuy rằng chúng ta chưa hẳn có thể đối kháng. Nhưng cũng chưa chắc sẽ thua bởi bọn họ. Đồng thời khi các ngươi ngăn cản. Ta sẽ dẫn các tín đồ trung thành nhất giáo đình mang Thánh Nguyên đi. Chỉ cần chúng ta có thể thành công mang đi Thánh Nguyên. Như vậy hành động lần này thành công. Đương nhiên, Vũ Mâu tiểu thư ngài không nên hiểu lầm. Chúng ta mang đi Thánh Nguyên sẽ lập tức xử lý sạch. Tuyệt sẽ không để rơi vào trong tay người nào. Buồn cười, thật sự là buồn cười quá.